Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, ngủ cùng. Làm gì? Lạc Phi từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía cửa, trong tay ba khỏa yêu đan, đã ở mở cửa trong nháy mắt, bị thu vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn có chút kỳ quái. Yêu đan vừa vặn giống cùng thứ gì sinh ra phản ứng. Tự động sáng lên quang mang. Trong lòng hắn khẽ động. Nhìn về phía Lạc Gia Gia dưới chân. Tiểu Bạch Hổ đang ở nơi đó lấy lòng cuồn cuộn lấy. Chẳng lẽ là bởi vì cái này Tiểu Bạch Hổ nguyên nhân? Lạc Gia Gia đứng tại cửa ra vào. Nhìn thoáng qua hắn chăn mền trên người cùng dưới thân giường. Mặt không thay đổi nói. Người cứ như vậy ngủ. Lạc Phi vỗ vỗ không có bị bao bọc đệm chăn. Hoàn toàn thất vọng. Dạng này rất tốt a, rất mềm mại. Không phải vậy đâu. Xin ngươi đem ngươi vỏ mền cho ta mượn dùng. Ngươi biết sao? Sẽ không. Lạc Gia Gia lạnh lùng cự tuyệt. Lạc Phi nhún vai. Đó không phải là. Vậy ngươi tới làm gì? Lạc Gia Gia đứng tại cửa ra vào bất động. Đen nhánh lạnh lùng con ngươi nhìn lấy hắn. Nhìn trong chốc lát. Đột nhiên nói, cầu ta, Lạc Phi sững sờ, làm gì muốn cầu ngươi, ta lại không cần ngươi vỏ mền. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, cầu ta có thể cho ngươi đi ngủ cùng. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, làm nửa ngày, ngươi là muốn cho ta đi ngủ cùng à, làm sao, lại thấy ác mộng. Lạc Phi vui vẻ, nhà đầu này coi như cầu ngươi, cũng cầu như thế ngạo kiều. Cầu như thế có cốt khí. Cầu ta. Lạc Gia Gia nheo lại con ngươi. Lạc Phi không dám lại trêu chọc nàng. Đứng lên. Quỳ ngồi ở trên giường. Dập đầu cái đầu nói. Nữ vương đại nhân. Cầu ngươi để cho ta đi ngủ cùng đi. Có thể cho nữ vương đại nhân thị tẩm. Là tiểu nhân mơ ước lớn nhất cùng vinh hạnh. Chuẩn tấu. Lạc nữ vương xoay người. Nghênh ngang rời đi. Lạc Phi âm thầm đậu đen rau muống một câu. Xuống giường. Đem chăn mền cùng gối đầu đều ôm. Tiểu Bạch Hổ hấp tấp cùng ở phía sau hắn. Vừa muốn tiến gian phòng. Lạc Phi một chân đặt ở trên mặt của nó. Trực tiếp đem nó đẩy bổ nhào. Ngã văng ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Ngao ô. Tiểu Bạch Hổ ở ngoài cửa phẫn nộ kêu to. Lạc Phi ôm lấy chăn mền cùng gối đầu. Vừa muốn đặt lên giường. Đã lên giường đọc sách Lạc Gia Gia. Ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ngươi làm gì? Lạc Phi sửng sốt một chút. Lập tức cả giận nói. Lạc Gia Gia. Lại muốn cho ta ngủ trên sàn nhà. Tối nay ta sẽ không khuất phục. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong tay hắn cái chăn cùng gối đầu. Chê nhăn phía dưới lông mày. Không có chụp. Bần. Lạc Phi nhìn thoáng qua giường của nàng. Đành phải đem trong tay cái chăn cùng gối đầu đặt ở sạch sẽ trên sàn nhà. Nói, chụp đâu? Ta đến chụp. Lạc Gia Gia cúi đầu đọc sách. Không có để ý hắn. Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát. Nói, Lạc Gia Gia, ngươi có ý tứ gì? Không muốn bồi ngủ kéo xuống. Ngươi cho rằng ta nguyện ý. Nói, lại ôm lấy trên đất chăn mền cùng gối đầu. Chuẩn bị trực tiếp rời đi. Dù sao cũng không phải hắn làm ác mộng. Chờ hắn mở cửa phòng đi ra ngoài lúc. Trên giường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ta đi. Hắn tại cửa ra vào lớn tiếng nói. Lạc Gia Gia cúi đầu đọc sách. Phảng phất không nghe thấy. Lạc Phi đóng cửa lại. Nhanh chân rời đi. 2 phút đồng hồ. Cửa phòng mở ra. Hắn lại ôm lấy chăn mền đi đến. Trực tiếp tại trên mặt đất cửa hàng lên. Sau đó tắt đèn nằm xuống. Ngày mai thứ bảy. Nhà đầu này ngày mai còn muốn đi làm kiêm chức. Ngủ không ngon không thể được. Ngủ đất trên thì ngủ đất lên đi. Lấy thân thể của hắn. Liền xem như ngủ ở trên miếng sắt. Như cũ ngủ ngon. Trong phòng đen xuống. Lạc Gia Gia lật qua lật lại vài trang. Sau đó để sách xuống. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong bóng đêm nói. Tới. Lạc Phi lập tức ngồi dậy. Dọn dẹp chăn mền cười nói. Liền biết ngươi không có như vậy tâm ngoan. Không cho phép mang chăn mền. Lạc Gia Gia lại tăng thêm một câu. Lạc Phi trì trệ. Nhìn lấy nàng nói. Ngươi muốn chết cóng ta. Lạc Gia Gia không nói gì. Đem chăn mền trên người hướng về bên phải chỗ trống giật giật. Lạc Phi sửng sốt một chút. Mới hiểu được. Có chút khó tin mà nói. Lạc Gia Gia. Ngươi để cho ta đắp chăn mền của ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn ghét bỏ ta thối. Không cho ta đụng chăn mền của ngươi sao? Lạc Gia Gia không có trả lời. Nằm xuống. Cõng qua thân thể. Chỉ lưu cho hắn một cái lạnh lùng bóng lưng. Lạc Phi nhìn lấy nàng kéo tới chăn mền. Lại nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn trong chốc lát. Sau đó một lần nữa trên sàn nhà nằm xuống. Cuốn lên đệm chăn. Ngủ một nửa. Đắp một nửa nói. Ta vẫn cảm thấy ngủ trên sàn nhà dễ chịu. Một người muốn làm sao lăn thì làm sao lăn. Chỉ ít sẽ không cẩn thận đụng phải người nào đó. Bị một đấm đánh sai lệch cái mũi. Hắn còn nhớ rõ đã từng nào đó một đêm. Hắn cũng là như thế thụ thương. Trong phòng an tĩnh lại. Hai người đều không lại nói tiếp. Lạc Phi trong đầu lại suy nghĩ lung tung một hồi. Nhắm mắt lại. Đang chuẩn bị ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ lúc. Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng nói. Ra ngoài. Lạc Phi mở mắt ra. Ngẩng đầu nhìn nàng nói. Làm gì? Không theo ngươi ngủ một cái mền ngươi liền muốn đuổi ta ra ngoài. Lạc Gia Gia từ trên giường ngồi dậy. Ba, một tiếng. Mở ra đèn ngủ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Trên người ngươi có mùi thối. Ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Phi nâng lên cánh tay. Trái ngửi một cái. Phải ngửi một cái. Một mặt mờ mịt nói. Không có a. Buổi tối mới rửa tắm. Mới đổi quần áo. Tại sao có thể có mùi thối đâu? Trưởng lớp các ngươi mùi thối. Lạc Gia Gia lạnh lùng thốt. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nhíu mày. Trong bóng đêm nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát. Mới chậm rãi nói. Lạc Gia Gia. Ngươi có thể tùy tiện nói ta. Làm nhục ta. Đánh ta mắng ta đều có thể. Nhưng hy vọng ngươi không cần nói ban trưởng. Trên người của ta dù là thật dính vào ban trưởng vị đạo. Cái kia cũng không phải thối, mà chính là hương. Ban trưởng đối với ta rất tốt, đối ngươi cũng rất tôn kính. Nàng không có cái gì có lỗi với chúng ta. Ta liền nói nàng xấu. Thế nào? Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt hắn. Lạc Phi cùng nàng đối mặt trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, đứng người lên, dọn dẹp trên đất chăn mền nói. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn kiêm chức đâu. Ta không theo ngươi cãi nhau. Ta trở về gian phòng của mình ngủ. Ngươi như thế bảo trì nàng. Là thích nàng sao? Lạc Gia Gia đột nhiên hỏi. Lạc Phi ôm lấy chăn mền cùng gối đầu. Ánh mắt nhìn về phía nàng. Vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ trên ban công phơi nắng những vật kia. Bình tĩnh nói. Lạc Gia Gia. Ban trưởng hôm nay tới trong nhà. Giúp chúng ta quét dọn phòng. Giúp ta thay đi giặt vỏ mền tấm đệm. Còn giúp ta nấu cơm. Nàng cũng không có làm gì sai. Người đột nhiên đem nàng thay đổi đồ vật đều tháo ra rửa. Vốn là ta muốn nói vài lời. Nhưng ta nhịn được. Dù sao cái nhà này. Là ngươi làm chủ. Ngươi muốn làm gì thì làm gì. Ta không xen vào. Thế nhưng là ngươi có thể hay không đừng còn như vậy nói trưởng lớp. Hoặc là. Không muốn ngay mặt ta nói. Có thể sao. Ta lại muốn nói. Lạc Gia Gia đột nhiên bắt đầu biến không thèm nói đạo lý lên. Lạc Phi biết, nàng nguyên lai thì không thèm nói đạo lý. Bất quá đã cực kỳ lâu đều không có còn như vậy qua. Tối nay là thế nào? Lạc Gia Gia, chuyện này xác thực là lỗi của ta. Ta không nên không có đi qua đồng ý của ngươi. Thì chỉ huy trực ban dài tới nhà. Ta đã xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi còn nếu mà muốn, ta tiếp tục xin lỗi ngươi. Có thể sao? Lạc Phi ngữ khí thả mềm nói. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Ngươi để cho nàng đến xin lỗi. Lạc Phi nhíu mày, cùng nàng nhìn nhau. Lạc Gia Gia tựa vào trên giường. Từ trên bàn cầm lên sách. Lật lên trang sách nói. Nếu như nàng không đến xin lỗi. Vậy ngươi thì ra ngoài. Đi nhà nàng cùng với nàng thiếp đi. Không muốn trở lại nữa. Lạc Phi giận tái mặt đến. Lạc Gia Gia, ngươi có thể hay không đừng như thế cố tình gây sự. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không thay đổi nói. ra ngoài. Lạc Phi cùng nàng nhìn nhau, ở ngực có chút phập phồng, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì, lại cuối cùng không có nói ra. Hắn ôm lấy chăn mền quay người rời đi, nói khẽ, đi ngủ sớm một chút, ta trở về phòng. Lạc Phi, đây là nhà của ta, ta để ngươi ra ngoài, tối nay không nên quay lại, ngươi đã nghe chưa? Sau lưng truyền đến Lạc Gia Gia không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm. Lạc Phi mở cửa tay dừng một chút, quay đầu nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, ngươi xác định, thật muốn đuổi ta ra ngoài, ngươi có thể lựa chọn mang nàng đến xin lỗi. Lạc Gia Gia nói xong, cúi đầu đọc sách. Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng cái kia mặt lạnh lùng gò má nhìn trong chốc lát, mở cửa đi ra ngoài, đem chăn mền cùng gối đầu đều đặt ở trong phòng, sau đó đi ra, đi tới cửa trước, mặc vào giày, mở ra nặng nề cửa chống trộm. Hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía gian phòng của nàng. Lúc này, trong phòng lần nữa truyền đến nàng cái kia băng lãnh thanh âm, cho các ngươi 10 phút thời gian. Nàng nếu là không đến, ngươi tối nay cũng đừng trở về, ta sẽ đem cửa khóa ngược lại. Lạc Phi không do dự nữa, trực tiếp ra cửa, nặng nề mà đóng cửa lại, bước nhanh đi xuống cầu thang. Trong phòng an tĩnh lại, Tiểu Bạch Hổ ở cửa gian phòng đào lấy cửa, trong miệng phát ra làm bộ đáng thương gọi tiếng. Lạc Gia Gia dựa vào trên giường, nhắm mắt lại, lập tức lại chậm rãi mở ra. Trong mắt lóe ra thâm thúy quang mang. Ngoài cửa sổ, gió đêm phất qua, lá cây hoa hoa tác hưởng. Bạch, một vệt hàn mang, đột nhiên ở pha lê trên sáng lên. Ngoài cửa Tiểu Bạch Hổ, giống như là đột nhiên cảm giác được cái gì, lập tức run một cái, cuống quýt thối lui, sau đó quay người liền chạy tới phía dưới ghế salon. Trốn đi, Lạc Phi đi xuống lầu, cảm thụ được đêm gió thổi vào mặt rét lạnh, nhịn không được thở dài một hơi. Hắn chắc chắn sẽ không đi tìm ban trưởng, càng sẽ không đi để ban trưởng tới cho nha đầu kia xin lỗi. Ban trưởng không có sai, sai đều là hắn, dù sao tại cái kia trong nhà, mặc kệ ai đúng ai sai, sai mãi mãi cũng là hắn. Hắn đã thành thói quen. Được rồi, tối nay thì không trở về, miễn cho nha đầu kia khí ngủ không được, ảnh hưởng ngày mai công tác, mang tâm tình buồn bực. Đi ra tiểu khu, hẻm nhỏ dưới ánh đèn lờ mờ, ngồi xổm một đạo thân ảnh quen thuộc, trong tay chính cầm lấy bánh mì, ở từng miếng đút cái kia mèo rừng nhỏ, tựa hồ có lòng tính tự cảm nên. Khi hắn đi ra cửa trong nháy mắt đó, nàng cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, hai người hai mắt nhìn nhau, đều sửng sốt một chút, sau đó, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Bất quá, Lạc Phi lộ ra là cười khổ, mà nàng, là kinh hỉ, là ngoài ý muốn, là vui vẻ, dù sao nụ cười kia rất đẹp, nhìn rất đẹp, cho dù ở ban đêm, cũng để cho người không rời mắt nổi con ngươi. Lạc Phi do dự một chút, đi tới, ngươi sao lại ra làm gì? Mộ Thiên Tuyết mở miệng trước, nụ cười trên mặt, không che giấu được, đương nhiên, nàng cũng không có che giấu. Mái tóc dài của nàng vẫn như cũ là hắn buộc đôi đuôi ngựa, rủ xuống ở sung mãn trước ngực, làm đến vị này 16 tuổi lớp 11 thiếu nữ, nhìn lấy thanh thuần đáng yêu, ngọt ngào ôn nhu, nụ cười của nàng cùng ánh mắt, vẫn luôn là vui tươi như vậy ôn nhu. Ngủ không được, đi ra đi một chút, ban trưởng đâu? Lạc Phi cùng nàng ngồi xổm ở cùng nhau. Lần này, mèo rừng nhỏ có lẽ là bởi vì đói khát, lại có lẽ là đã thường thấy hắn, không tiếp tục chạy trốn, vẫn tại cúi đầu ăn bánh mì. Ta cũng thế, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn cười nói. Lạc Phi duỗi tay vuốt ve một chút mèo rừng nhỏ, nói, không có ta nhà nhỏ, Tuyết Lạc đáng yêu. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, nhìn lấy hắn nói, không phải Tiểu Gia Phi sao? Lạc Phi cúi đầu vuốt ve mèo rừng nhỏ cái đuôi, nói khẽ, ở ban trưởng trước mặt, nó thì là Tiểu Tuyết Rơi, ở Lạc Gia Gia trước mặt, nó mới là Tiểu Gia Phi. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Mộ Thiên Tuyết nhỏ hơi ngước thanh thuần gương mặt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy hắn. Qua mấy giây, nói khẽ, sẽ bị tỷ tỷ ngươi phát hiện. Ngươi không sợ sao? Lạc Phi ngẩng đầu cùng nàng ánh mắt nhìn nhau. Không sợ, ta cảm thấy có một số việc, ta có thể chính mình quyết định. Mộ Thiên Tuyết có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn. Đột nhiên nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cãi nhau. Không, ta chỉ là bị nàng đuổi ra ngoài mà thôi. Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Là bởi vì tiểu bạch hổ nguyên nhân sao? Lạc Phi nhìn nàng một cái. Lại cúi đầu tuốt lấy mèo nói. Cũng là bởi vì tiểu bạch hổ nguyên nhân. Mộ Thiên Tuyết cau mày. Nhìn chằm chằm thần sắc của hắn nhìn trong chốc lát. Giận dữ nói. Đáng tiếc trong nhà của ta không thể dưỡng. Không phải vậy. Cũng sẽ không để ngươi khó xử. Lạc Phi. Muốn không ta ngày mai đem nó mang đi. Trước đặt ở Mỹ y học tỷ chỗ đó nuôi. Được không? Lạc Phi nghe được nàng nhắc lên cái tên đó thì trong tim sợ hãi. Lập tức cự tuyệt nói. Không cần, chờ Lạc Gia Gia hết giận liền tốt. Vậy ngươi tối nay, không có việc gì, ta ngay ở chỗ này ngồi một đêm. Hoặc là đi nơi khác dạo chơi liền tốt. Lạc Phi nhìn về phía nàng nói. Ban trưởng, ngươi đi về trước đi. Mặc ít như thế, sẽ đông lạnh cảm mạo. Mộ Thiên Tuyết trên thân chỉ mặc một kiện áo sơ mi. Một đầu màu xanh trắng ô vuông váy ngắn. Còn có một đôi màu trắng vớ dài. Nhìn lấy rất đơn bạc. Thân thể ta rất tốt. Không sợ lạnh. Mộ Thiên Tuyết cười nói. Từ khi còn bé đến bây giờ. Ta rất ít cảm mạo nóng sốt. Mèo rừng nhỏ ăn hết mì bao. Không biết là cảm thấy nơi này so sánh lạnh. Còn là muốn về trong ổ ngủ. Mèo một tiếng. Đứng dậy rời đi. Ban trưởng. Trở về đi. Hiện tại đoán chừng đều đã hơn 11 giờ. Ngươi ngày mai không có chuyện gì sao? Lạc Phi đứng lên. Mộ Thiên Tuyết cũng theo đứng lên. Nói, ngày mai thứ bảy, có thể có chuyện gì đây? Sakura hẹn ta đi dạo phố. Bất quá ta cự tuyệt. Không có ý gì. Tiểu tiểu học muội cũng hẹn ta đi xem phim. Bất quá là ta không có hứng thú phim kinh dị. Ta cũng cự tuyệt. Lạc Phi cười nói. Tất cả đều là nữ sinh. Không có nam sinh sao? Lấy ban trưởng ở trường học của chúng ta danh khí. Hẳn là cũng có rất nhiều nam sinh hẹn a. Mộ Thiên Tuyết tựa vào con đường tiếp theo đèn cắn bên trên. Nhìn lấy hắn nói. Cũng không nhiều. Có người trời sinh tự ti. Nhìn đến ta liền lời cũng không dám nói. Lại thế nào dám hẹn đây? Lạc Phi sâu tưởng rằng. Giống ban dáng dấp xinh đẹp như vậy. Ưu tú như vậy nữ sinh. Rất nhiều nam sinh khẳng định có tự mình hiểu lấy. Không dám mở miệng. Mộ Thiên Tuyết lại nói. Cũng có người gan lớn. Nhìn đến ta dám nói chuyện. Thậm chí dám nói đùa. Nhưng xem ra. Cũng không thích ta. Lạc Phi ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua tối nay bầu trời đêm. Nói. Ban trưởng nói đùa. Giống ban trưởng dạng này hoàn mỹ nữ sinh. Không có người sẽ không thích. Chỉ bất quá. Hoặc hứa lớp trưởng cho rằng người dạn dĩ. Kỳ thực hắn nội tâm cũng là tự ti. Cảm thấy không xứng với ban trưởng. Ban trưởng ngươi nhìn. Có sao băng. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy được hai quả sao băng một trước một sau. Vạch phá bầu trời. Bay về phía nơi xa. Nàng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nói. Đây không phải là sao băng. Lạc Phi sững sờ. Nhìn về phía nàng nói. Đó là cái gì? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy cái kia hai quả sao băng biến mất phương hướng. Ánh mắt lấp lóe trong chốc lát. Nói, là hai người. Người, Lạc Phi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hai cái giác tỉnh giả. Thực lực phi thường cường đại. Có thể ngự khí phi hành giác tỉnh giả. Mộ Thiên Tuyết khẳng định nói. Lạc Phi ngạc nhiên nói. Còn có dạng này giác tỉnh giả. Bạo phong đội phong la tuy nhiên cũng có thể ngự phong phi hành. Nhưng tuyệt đối không đạt được dạng này độ cao cùng tốc độ. Đây cũng không phải là nhân lực có thể làm đến. Mộ Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía hắn nói. Nghe nói giác tỉnh giả tu luyện tới cao thâm giai đoạn lúc. Có thể thoát thai hoán cốt. Có thể kéo dài thọ mệnh. Thậm chí là phi thiên độn địa. Rời núi lấp biển. Bất quá ta đều là nghe người khác nói. Cũng không có chân chính gặp qua. Vừa mới cái kia hai cái. Đoán chừng cũng là thuộc về loại kia phi thiên độn địa giác tỉnh giả. Lạc Phi tâm trí hướng về, thở dài một hơi nói. Không biết chúng ta cái gì thời điểm có thể trở thành nhân vật như vậy. Nếu quả thật đạt đến loại cảnh giới đó, đoán chừng thì rốt cuộc không cần sợ hãi thế tục bất luận cái gì quyền lợi cùng trở ngại. Tự do tự tại, tùy tâm sở dục, nhiều người hướng tới. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, chỉ cần ngươi nỗ lực, ta tin tưởng ngươi cũng có thể. Bất quá nhân vật như vậy, có lẽ cũng không phải là ngươi chỗ hướng tới loại kia tự do tự tại. Tùy tâm sở dục, có lẽ bọn họ gánh chịu trách nhiệm, sẽ càng nhiều, càng nặng. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, nếu như ban trưởng trở thành nhân vật như vậy, khẳng định sẽ mệt mỏi hơn. Ta ngược lại là không có. Ta cùng ban trưởng khác biệt. Lý tưởng của ta cùng nguyện vọng đều không có ban trưởng vĩ đại như vậy. Ta hướng tới cũng là tự do tự tại. Bình bình đạm đạm sinh hoạt. Mộ Thiên Tuyết lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời đêm. Sau đó nhìn về phía hắn nói. Lạc Phi, nếu như ngươi xác định tối nay không trở về nhà, vậy liền đi nhà ta đi. Ngày mai ngươi cần phải còn muốn đi bồi tỷ tỷ ngươi đi làm kiêm chức a. Mà lại ngươi buổi tối ngày mai cũng có chính mình kiêm chức. Tối nay nếu là không ngủ, ngày mai sẽ không có tinh thần. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút trong tiểu khu số 6 trên lầu. Cái kia cửa sổ, nói, không cần ban trưởng, ta không có gì buồn ngủ. Người đi về trước ngủ đi, ta khắp nơi dạo chơi liền tốt, mà lại ta có chìa khóa. Chờ Lạc Gia Gia ngủ thiếp đi, ta liền về nhà, người sẽ không về nhà. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn lấy hắn nói, người sợ quấy giày tỉ tỉ ngươi. Ngươi sợ nàng ngủ không ngon. Nàng đã để ngươi tối nay đi ra. Ngươi thì tuyệt đối sẽ không trở về. Lạc Phi, ta biết tính tình của ngươi. Lạc Phi còn muốn lên tiếng lúc. Cổ tay đột nhiên bị nàng giữ chặt. Đi thôi, đi nhà ta. Mộ Thiên Tuyết không khỏi giải thích. Trực tiếp lôi kéo hắn. Hướng về trong hẻm nhỏ đi đến. Ngươi có thể ngủ ghế sofa. Ngủ trên sàn nhà. Ngủ giường. Đều có thể. Ban trưởng, thật không? Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn. Cùng ta ngủ chung, cũng có thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.